Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 353 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Dẫn địch nhân đánh giặc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì đám người Diệp Hàm đã tiến vào cùng với những cường giả của vực ngoại khác đã tiến vào trong cái tuyệt địa ở thần vực. Thì lúc này Diệp Phàm đã phát hiện được tin tức, khí tức của đám người Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Diệp Phàm gặp gỡ lại được cái con chim mà trước đây đã từng ở dưới, ở Bắc Đẩu Tinh Vực đã kêu bằng con chim đó lúc đầu là một cái quả trứng rồi hấp thu các kiểu, sau này nở ra một con chim đó, đi cùng với Cơ Tử Nguyệt đến bây giờ cũng đã lớn rồi, cũng tu vi cũng đã là thánh giả rồi. Thì sau khi Diệp Phàm dò hỏi thì mới biết con chim này mới nói cho biết là Cơ Tử Nguyệt hiện tại đang gặp nguy hiểm. Lúc này đám người Diệp Phàm mới cấp tốc, tức tốc chạy đến để tìm Cơ Tử Nguyệt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại chỗ sâu trong tuyệt địa, núi sông tráng lệ, không ít cổ địa đều có cảnh sắc xinh đẹp, phi thường thích hợp tu luyện, chỉ là trước nay không ai có thể đi vào. Đây là một khu hồ nước, mỗi một cái hồ nước cũng không lớn cho lắm, nối liền nhau giống như tiền viên trân châu trong suốt làm đẹp cho mặt đất. Ở trên bờ có các loại cây cối và dây mây xanh tươi, đầy màu sắc, mọc sum suê, là một vùng bảo địa khó có được. Tiểu Bất Điếm cũng chính là Thiểm Điện Hoàng Điểu. Toàn thân của nó nở rộ ra vầng sáng hoàng kim rực rỡ, một đường bay thẳng tới phía trước, dẫn bọn họ tới nơi này, truy tìm tung tích Cơ Tử Nguyệt. Hạo Nguyệt huynh thật là không phúc hậu mà, có ca ca nào làm như vậy không chứ, để cho muội tử của mình ở ngoài mạo hiểm, chính mình thì lại bế quan tu luyện. Bàn Bác bất mãn lẩm bẩm. Tử Nguyệt thừa dịp ta và Hạo Nguyệt bế quan, phân biệt phong ấn chúng ta vào trong lòng núi bất động, cho đến sau khi hóa kiện thức tỉnh mới phát hiện ra thì đã chậm rồi. Tiểu Bất Điếm giải thích. Diệp Hàm càng thêm lo lắng, tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng mà Tử Nguyệt một khi gặp phải những đại địch kia cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Đám Thùng Thiên Thú, Kim Xà Lăng Quân, Tang Cổ, thậm chí là Hôi Dao, Thích Thiên, người nào người nấy đều rất khủng bố. Hồ nước yên lặng, chiếu rọi bóng núi xanh nước biếc cùng với các loại cây cối làm cho nơi này phảng phất như thế ngoại đào nguyên. Trên người Tiểu Bất Điếm có bảo ngọc thông linh của Cơ Tử Nguyệt lưu lại cho nó, có thể cảm ứng lẫn nhau. Lúc này nó lộ ra vẻ kích động, nói: Tử Nguyệt tỷ tỷ ở ngay gần đây, tỷ hẳn là không có nguy hiểm gì. Tốt lắm. Diệp Hàm chỉ nói như vậy, bảo nó tiếp tục cảm ứng, một đường truy tìm. Ở bên kia kìa, ta cảm ứng được rồi. Tiểu Bất Điếm xẹt qua trời cao, lông đuôi màu vàng sáng lóng lánh bay tới trước, dẫn mọi người đến gần một cái ngọn núi. Ở giữa những hồ nước, ngẫu nhiên cũng có một số ngọn núi đứng sừng sững ngăn cách hồ nước, càng hiển lộ ra vẻ tú lệ như tiên cảnh. Có người. Diệp Phàm bảo mọi người ngừng lại, ẩn trên cây cổ thụ ở trước hồ nước, nhìn về hướng ngọn núi xa xa. Hắn tu nguyên thuật thông thiên động địa, có thể trước thời hạn cảm ứng được cảnh vật trên mặt đất. Không tốt rồi, là Tử Nguyệt đang bị người ta vây quanh rồi. Bàn Bác kêu lên, tuy rằng cách từ rất xa nhưng cũng có thể thấy rõ một cô gái áo tím nhanh nhẹn xuất trần bị một đám người vây quanh trong đó. Tuy nhiên dường như nàng không mảy may kinh hoảng, đang lớn tiếng nói cái gì đó. Lông Mã Đỉnh Đạt nói: Với ác nhân của gì tốt để tranh luận chứ, trực tiếp giết chết luôn, xông ra lấp lấp vòng dây. Tiểu cô nương này quá đơn thuần rồi, may mà chúng ta đến đây, không sẽ bị người ta ăn không còn thừa lại xương cốt luôn. Diệp Hàm trừng mắt nhìn nó một cái. Lông Mã phẫn nộ lẩm bẩm: Thật là tốn hơi sức mà, với địch nhân không có gì phải nhiều lời. Không hề nghi ngờ, đó là một số chí tôn trẻ tuổi chừng 8-9 người, mặc dù cách rất xa cũng có thể cảm giác được bọn họ rất cường đại. Bởi vì mở thiên nhãn nhìn đến thiên linh cái bọn họ có huyết khí hình rồng xông lên tận trời, phong phú tới cực hạn. Những người này đều xưng tôn một vực, ở trên cổ lộ của mỗi người khó gặp đối thủ. Có 9 người thôi, nếu không phải mỗi người đều dũng mãnh phi thường như Bá Dương, như vậy có thể chiến một trận giải quyết rồi. Bàn Bác nói, trong con người lấp lánh ánh sáng lạnh. Tiểu Nguyệt bị dây quanh như vậy, thời trước ngấm ngầm tìm Hành đi tới, đứng bên cạnh của nàng ta. Bằng không trước lúc chiến đấu, những người này có thể sẽ nảy sinh ác độc, trước làm thương tổn tới nàng. Diệp Phàm nói, bọn họ rất nhanh đến gần, dùng khi thiên trận văn yểm hộ. Nhất là Diệp Phàm vận dụng bí thuật sát sinh của thiên đình, mặc dù những pháp môn này đều không phải là đạo của hắn. Hắn không sao thích hợp được, rất ít tu luyện, nhưng ngày nay cũng cố gắng vận chuyển lên. Không đúng, dường như những người đó cũng không phải công kích Tử Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Bất Điểm ngừng lại, chớp chớp đôi mắt to như bảo thạch đen nhánh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng nó đơn thuần nhưng rất cẩn thận, quan sát được điều khác thường, liền nhìn về phía Diệp Hàm, chờ ý kiến của bọn họ. Thật sự có điều không đúng à, ta như thế nào cảm thấy những người đó không giống như là đang làm khó Tử Nguyệt, mà giống như là một đám bạn hữu vậy. Bạn Bác cũng gật đầu. Diệp Hàm ngẩn ra, quan tâm quá sẽ bị loạn, lập tức bình tĩnh lại. Từ xa xa quan sát cẩn thận, phát hiện tổ hợp này quả thực là một đội kỳ dị. Những người đó dường như vây quanh tung kính Cơ Tử Nguyệt. Ta thấy như lạ, đối với nhà đầu kia giống như thiên lôi xảy đâu đánh đó vậy. Đám người này ăn phải thuốc gì rồi? Long Mã cùng lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng yên tâm lại rồi. Bởi vì Cơ Tử Nguyệt không có nguy hiểm, như vậy bọn họ cũng không nóng lòng đến gần. Ẩn nấp âm thầm quan sát. Kỳ quái ngờ, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ cẩn thận đến gần, còn thực sự quan sát, sau đó phát hiện những người này thực đúng là không có gì nguy hại. Khi tới gần trăm dặm, không cần mở thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những người đó. Phần lớn đều xa lạ, đều là cường giả đến từ các dị vực, thủ đoạn thần thông của mỗi người đều không thể khinh thường. Cư Tử Nguyệt một thân áo tím bay phất phới, hàng mi cong vút, ánh mắt rất có linh khí, khóe miệng khẽ hé cười, lộ ra hàm răng nhỏ trong sáng đáng yêu, có vẻ rất hoạt bát. Con người như nước thỉnh thoảng lóe lên vẻ thông tuệ, có một loại linh động giảo hoạt. Nàng cười rất sáng lạng, trên mặt hiện ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, càng có vẻ thoát tục. Dáng người nàng tha thướt, cả người có một loại linh khí siêu phàm, nhẹ nhàng cất bước, mái tóc nhẹ bay. Trên gương mặt trái xoan, trong sáng, luôn nở rộ ra vẻ tươi cười tự tin, thực dễ dàng lây lan cho người khác. Rất nhiều năm rồi, ước chừng là 100 năm không gặp nhau rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, xuất thần một trận. Bạn Bác gật đầu, cảm khái, nói. Thời gian như nước chảy vô tình vậy, nếu mà chúng ta không có bước trên đường tu luyện, như vậy chỉ sợ sớm không còn sống trên đời rồi. Sau khi tới gần không thấy trăm dặm, bọn họ ẩn phục. Không những nhìn thấy rõ ràng thân sắc biểu tình của những chí tôn trẻ tuổi kia, mà còn có thể nghe được lời nói của họ nữa. Cơ Tử Nguyệt dùng sức vung múa nắm tay nhỏ nhắn, dường như để tăng thêm giọng điệu, nói. Đi tới, nhất định chúng ta có thể lấy được thần ma dịch. Thân là người mạnh nhất một vực, chúng ta liên thủ, ai có thể ngăn cản được chứ? Ở chỗ ẩn mình, đám người Diệp Phàm, Bàn Bác hai mặt nhìn nhau. Như thế nào cảm thấy có điều kỳ quái nha? Thần ma dịch không phải đã sớm bị nàng chiếm được rồi sao? Không sai, chúng ta vượt qua hư không tới đây, đều từng xưng tôn ở một vực. Nhiều người như vậy liên thủ đối phó chỉ là dạy địch thủ mà thôi, tự nhiên có thể dễ dàng trấn áp rồi. Một nam nhân tuổi còn trẻ nói, gã cao lớn hùng vĩ, có một đầu tóc màu vàng, kiệt ngạo không thiện ý. Con người vô cùng linh hoạt, sắc bén. Đây là một con kim bằng cổ đắc đạo tu thành cường giả, ở cảnh giới Thánh Dương chỉ sợ là khó tìm được đối thủ. Thánh giả Hắc Hùng nói, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. 8-9 người phía trước đó rất là xa lạ, mỗi người đều cực kỳ cường đại, chủng tộc bất đồng, tất cả là chí cường giả hiếm thấy. Chỉ là một thần thể mà thôi, mặc dù là dương tôn của thần tộc chân chính đến thì có sao chứ, giống nhau, trấn sát hết thôi. Người cường giả đầu bạc khác nói, hai mắt của gã âm lãnh có một loại tàn nhẫn, là một con ngân lông cổ tu luyện thành hình người, được xưng là có được cổ huyết thiên lang, thực lực cường đại. Thiên Long huynh vẫn là nói ít một câu là tốt nhất đó, nếu thật sự của thần tộc tới đây, chúng ta vô cớ gây thù cũng không tốt lắm đâu đó. Người khác lên tiếng. Chẳng lẽ ta còn sợ nàng hay sao? Thiên Lang tộc ta không sợ bất kỳ bọn tộc nào, ai yếu ai mạnh hả? Chỉ có thể chiến một trận mới có thể biết được thôi. Cường giả Thiên Lang tộc âm lãnh nói. Chứ gì cần gì phải tranh luận chứ, hãy giữ lại tinh lực đi trấn áp vị thần thể kia, trước thu lấy thần ma dịch mới là thực tế nhất.

Đi thôi, chúng ta đi tìm thần Ma Dịch, bắt sống thần Dương, trấn áp thánh thể nhân tộc, hết thảy đánh ngã. Cơ Tử Nguyệt dùng sức vung nắm tay, như là đang ủng hộ sĩ khí, hùng hùng hổ hổ khí phách hiên ngang, dẫn đường ở phía trước. Diệp Hàm, Bàn Bác, đám Lông Mã đều hai mặt nhìn nhau. Bây giờ còn thực không tiện ra mặt, đi theo sau nha đầu kia dẫn dắt địch nhân đi tham chiến vẫn lại thích hợp hơn. Bởi vì Cơ Hạo Nguyệt đang lột xác, cần thời gian, không chấp nhận được sự quấy rầy. Cứ để cho nàng kéo dài thời gian, chúng ta đi theo phía sau từ xa bảo hộ. Bàn Bác nói, Diệp Hàm gật đầu đồng ý. Đoàn người vô thanh vô tức đi theo phía sau. Không thể không nói đám người Cơ Tử Nguyệt này là tổ hợp phi thường cường đại, bất kể đi đến đâu đều là kinh thế. Chín người này mỗi người đều có được thiên phú cũng huyết mạch cực cao. Cổ Kim Bằng thì không cần phải nói, hai cánh mở ra bay lên 9 vạn dặm như diều gặp gió, đủ để xé rách vòm trời, tan vỡ vũ trụ, là một chủng tộc phi thường cường đại. Thiên Lang cũng có vô số truyền thuyết, Thiên Lang tộc từng xuất hiện ra cường giả cái thế. Thiên Lang gửi răng, giống một tiếng tinh hà vỡ nát, một khi ra tay đánh giết, đẫm máu và cuồng bạo, hiếm có địch thủ. Còn Cửu Nhãn Bích Thiềm là dị chủng hồng hoang xưa nay hiếm thấy, tương truyền là hậu đại của Tam Thúc Kim Thiền và Bích Kỳ Lân, sớm tuyệt tích gần cả 100 vạn năm nay rồi, không nghĩ tới ngày nay lại xuất hiện ở thế gian, dường như là mạnh nhất trong nhóm người này. Về phần người khác như Đã Sơn Quỷ, Lục Huyết Nhân, Liệt Thiên Thú thì không cần phải nói, đồng dạng cường đại. Những chủng tộc này danh chấn vũ trụ, đều là huyết mạch thống trị một vực. Bọn họ linh giác phi thường nhạy bén, cường đại như đám người Diệp Phàm, Bàn Bác và Lông Mã đi theo phía sau, nếu hơi có chút sơ suất cũng có thể bị cảm ứng được. May mà họ có khi thiên trận văn để che giấu khí tức. Cổ Kim Bằng, Thiên Lang, Cửu Nhãn Bích Thiềm, Đà Sơn Quy, mỗi người đều pháp lực cường đại, huyết khí tràn đầy, cuồn cuộn mãnh liệt như đại dương mênh mông khó lường. Nơi mà họ đi qua, chư linh đều tránh lui. Ta cảm ứng được khí tức của thần Ma Dịch, thần thể có lẽ ở ngay phía trước rồi. Cơ Tử Nguyệt trịnh trọng nói, vẻ mặt còn rất chân thực, bảo mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đây là một sân cốc địa thế trống trải, bên trong có một linh hồ trong vắt, có bảo thụ xanh hoa lá cây cảnh tươi mát, cánh hoa rực rỡ tỏa sáng đầy màu sắc, thoạt nhìn thực thần thánh và tường hòa. Chúng ta đã tới chậm một bước rồi, thần thể đã rời đi rồi, nơi này có dấu vết khi ngộ đạo của hắn lưu lại. Lục Huyết Nhân than nhẹ, cơ thể của gã xanh biếc, tứ chi giống như cây mây xanh biếc vậy. Đám người Diệp Hàm, Bàn Bác thấy rõ ràng, địa phương này bọn họ cũng đã từng tới rồi, là chỗ Cơ Hạo Nguyệt sớm đã vứt đi không dùng tu luyện nữa. Nhưng ngày nay lại có thể dẫn mọi người tới để kéo dài thời gian, vậy mà còn làm cho mọi người cảm thấy có điều thu hoạch nữa. Trong này còn sót lại tàn tích thần Ma Dịch, đương nhiên tinh khí sớm đã hết sạch, mảnh nhỏ đại đạo cũng bị tinh luyện ra hết, không có giá trị gì. Tử Nguyệt tiểu thư quả nhiên phi phàm nha, không hổ là nguyên linh thể, mẫn cảm nhất đối với khí tức căn nguyên trong thiên địa này, cách xa như vậy đều có thể phát hiện được, đây là một khởi đầu tốt, chúng ta tất có thể tìm ra thần thể, đoạt được bảo dịch. Liệt Thiên Thú nói. Thật đáng tiếc, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Cơ Tử Nguyệt khoát tay chặn lại, rồi tiếp tục dẫn đường đi ở phía trước. Trong bóng tối, Lông Mã lẩm bẩm, nói. Nhà đầu kia hiện tại làm ra bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Ta cảm thấy cuối cùng mới khẳng định sẽ dẫn nhóm người này vào hố lửa đó nha. Cứ nhìn xem cho thỏa thích đi, như vậy chẳng phải là tránh khỏi rất nhiều phiền toái sao? Bàn Bác cười ha hả rồi nói. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng quát lớn cùng với tiếng thú giống. Đám người Cơ Tử Nguyệt gặp phải một nhóm cường giả khác, dường như sắp sửa có một hồi chiến đấu kịch liệt. Chứ gì, chúng ta đều vì thần Ma Dịch mà đến đây, cần gì phải tàn sát lẫn nhau chứ, không bằng liên hợp lại với nhau, khi gặp đại địch chân chính thì hãy ra tay. Cơ Tử Nguyệt tiến lên nói, đây là vài nhân vật hình người, mỗi người đều pháp lực bất phàm, trong đó kẻ cầm đầu là một cường giả thân người đầu rồng, toàn thân đều phát sáng, ở phía sau gã đi theo 3 cường giả cũng đều diện mạo bất phàm. Diệp Phàm kinh hãi, đây là cùng loại huyết mạch với hoàng tộc Vạn Long Sào ở Bắc Đổ, tuyệt đối là một chủng tộc cường đại. Hắn quan sát cẩn thận cũng không phát hiện lông nữ của Vạn Long Sào, ánh mắt chớp động, cảm thấy sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ tương lai sẽ rất khó giải quyết đây. Diệp tử nè, có chỗ nào không đúng hả? Bàn Bác hỏi. Vạn Long Sào bị ta dẫn người tới tiêu diệt, lông nữ của họ mang theo tộc nhân vượt qua tinh vực quay trở về tổ tinh. Nếu người tộc đó mà xuất hiện, ta lo rằng lông nữ sẽ cầm cổ hoàng binh đánh tới đó. Diệp Phàm châu mày. Khi Bàn Bác biết lão gia nhân ma tiêu diệt đại thánh của Vạn Long Sào rồi, nướng chín ăn, gã chắc lưỡi hít hà một hồi. rồi trợn mắt há hốc mồm. Cái thù này lớn như vậy, nhất là Diệp Phàm chính là cái người dẫn đường gây ra. Phía trước, Cơ Tử Nguyệt du thuyết làm cho bốn người kia tham gia vào bọn họ. Hiển nhiên những người này lòng có kiên kỵ. Đối phương có tới 9 người, mỗi một người đều rất cường đại, bọn họ cũng không muốn liều mạng huyết chiến, liền gật đầu đáp ứng. Một trận chiến này vừa tránh được đổ máu, vừa làm cho đội ngũ lớn mạnh thêm vài phần. Đám người bạn bác nhìn thoáng qua nhau, không biết nói cái gì cho phải. Nàng ta vừa ăn cướp vừa la làng, lung lạc một đội nhân mã như vậy, đến lúc đó làm thế nào giải quyết kết cục đây? Diệp Phàm nói, Tử Nguyệt là nguyên linh thể, pháp thân hòa hợp cùng tinh khí thiên địa để cho nàng sử dụng, có thể khống chế thứ căn nguyên nhất, giúp cho những người này bổ sung thần lực các thứ nữa. Dù hình chung có thể làm cho thực lực của mọi người thủy chung luôn ở trạng thái đỉnh phong, mọi người tự nhiên nguyện ý làm bạn với nàng rồi. Bất kể là nàng rất có lực lượng tương tác hay là tâm tính hoạt bát, hay là từ tác dụng của nàng có thể phát huy, thì địa vị của nàng ở trong đội nhân mã này cũng đều hết sức quan trọng. Dường như bọn họ vì nàng mà làm thiên lôi xài đâu đánh đó. Bóng người nhoáng một cái, một thân ảnh cường đại đáng sợ xuất hiện, bao phủ trong vầng hào quang rực rỡ, giống như thiên đế đến trái đất, có một loại khí cơ khủng bố khiến người ta kiên kỵ. Đế thiên xuất hiện, đứng ở phía xa xa. Gã vừa rồi chính mắt nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt mời bốn vị dị tộc kia gia nhập bọn họ. Nhìn thấy bọn họ người đông thế mạnh là một đội tổ hợp khủng bố. Gã muốn mượn lực lượng nhóm người này liền mang theo nụ cười sáng lạng, nói, chư vị, ta là đế thiên của dân tộc, cũng nguyện ý gia nhập với các vị. Người này ánh mắt láo liên, chủ động gia nhập với chúng ta, không giống là một người lương thiện gì, có thể có ẩn chứa giả tâm nữa, ta đề nghị trấn áp hắn. Cơ Tử Nguyệt nói thật dứt khoát. Chỉ có một người mà thôi, giết thì giết, cũng giảm bớt một ít đối thủ cạnh tranh, miễn cho thần ma dịch không đủ phân chia. Cường giả thiên lang tộc, đầu đầy tóc dài màu bạc, lạnh lạnh nói. Trọng thần! Những người khác đều gật đầu, không muốn đội ngũ lớn mạnh thêm. Một đám hào quang xuất hiện như là mấy chục con tiên phượng lướt ngang trời. Chuỗi trật tự rực rỡ đang vào, giống như lông đuôi của phượng hoàng, cắt xé trời cao. Mười mấy người cùng nhau trấn áp đế thiên. Đế thiên ngạc nhiên, người khác thì đối địch nhưng mà được mời gia nhập, còn chính gã thì lại biểu hiện ôn hòa, kết quả lại dẫn tới hào quang sát phạt cuồn cuộn mãnh liệt, thực sự là khiến cho gã nổi cơn phẫn nộ. Giờ phút này cũng không phải lúc lý luận, nhiều chí tôn trẻ tuổi như vậy đồng loạt ra tay với gã, trì hoãn nhiều một lát tức có thể sẽ bị nguy hiểm mất mạng. Gã xoay người bước đi. Lưu hắn lại! Cổ Kim Bằng trong đám chí tôn trẻ tuổi liền tăng tốc độ, trong nháy mắt liền bay theo tới công vào đế thiên, cản lại đường đi của gã. Mọi người phía sau lập tức tới nơi công kích mãnh liệt. Đáng thương cho đế thiên, vốn là chí cường giả một thế hệ, từ khi xuất đạo tới nay cũng chỉ một lần ở trong thiên kiếp của Diệp Phàm chịu thiệt thòi với thanh đế, nhưng mà lần đó cũng không mất mặt lắm, dù sao là đại đế cổ ra tay mà. Nhưng mà trước mắt bị người đuổi theo đánh, chật vật không chịu nổi, chiến đến cuối cùng toàn thân đẫm máu bỏ chạy về phương xa. Mười mấy người đồng loạt ra tay, thần lực tuyệt thế ngập trời, giống như một vùng thần hải cấm kỵ sôi trào, bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy ngăn cản. Phụt một tiếng, đế thiên phun ra một ngụm máu lớn. Gã đã tránh lui nhưng mà Cổ Kim Bằng cuốn lấy gã, chung quy là bị cuốn vào lốc xoáy thần lực của mọi người, thiếu chút nữa bị đánh cho nát rồi. Trong lòng đế thiên bùng phát lửa giận mãnh liệt, rất nhanh bay ngược lại, căn bản không có khả năng cứng rắn chống lại. Gã dù có cường đại mấy đi nữa cũng không có khả năng thắng được mười mấy vị chí tôn trẻ tuổi, hơi chậm một bước có thể sẽ bị đánh cho vỡ nát. Đáng tiếc cho đế thiên bị người ta đuổi đánh chạy tóe khối như vậy, đây là chuyện nhiều năm nay chưa từng có, gã phải liều mạng đổ máu mới tránh được một kiếp, chật vật trốn vào chỗ sâu trong mạch núi. Gã phi thường khó chịu, người khác được mời gia nhập, còn gã chủ động tiến lên lại rơi vào lạnh nhạt. Tốc độ gã nếu chậm một chút có thể sẽ bị đánh chết tại đây rồi. Ta nghĩ có lẽ Cơ Tử Nguyệt từ trong miệng của những người bên cạnh nàng biết được một ít tình huống trên cổ lộ mới bày ra chuyện thu thập đế thiên vị chúng ta đó nghe. Bàn bác vui sướng khi người gặp họa, nói, đế thiên tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, phải phòng ngừa. Nếu mà gã cùng gia nhập trong đội ngũ của Cơ Tử Nguyệt, nói không chừng sẽ làm cho đội tổ hợp này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Diệp Hàm cũng bật cười, đế thiên cường đại biết bao, hôm nay bị người ta đuổi giết chật vật như vậy, phỏng chừng sẽ phẫn nộ đến hộc máu. Nửa ngày sau, một người không hay ho khác gặp phải đoàn người Cơ Tử Nguyệt. Đúng là đại ma thần, một mình một người, bị một đám người đuổi giết, tự nhiên cũng phẫn nộ không chịu nổi. Đại ma thần chứa một bụng đầy lửa giận, bị thương nặng, vết thương đầy người, quả thực là gã không thể chịu được. trước nay đều là gã hành hạ người ta đến chết, từng hủy diệt cả một viên sinh mệnh cổ tinh, là từ thay chức thành núi, máu chảy thành sông đi tới ngày nay, vậy mà hôm nay lại bị người ta đuổi theo sát sau lưng. Mặc dù gã tức muốn bể phổi nhưng vẫn là bị mọi người đánh chạy trối chết, điều này quả thực làm cho gã nghẹn một cục tức, thật đúng là tai bay vạ gió mà. Chưa từng gặp mặt quen biết còn thiếu chút nữa bị người ta vây quanh đánh cho gần chết. Gã rất mạnh nhưng mà dưới tay nhiều chí tôn như vậy cũng phải chịu thiệt thôi. Toàn thân xuất hiện rất nhiều miệng vết thương khủng bố, căm giận một mình chạy đi. Hai ngày sau, cuối cùng nhóm người Cơ Tử Nguyệt này đã gặp phải cường địch. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha, bọn họ đụng phải Kim Xà Lan Quân, Thực Kim Thú, Thánh Linh rồi. Lông Mã lộ ra dị sắc, càng ngày càng cảm thấy thú vị, hy vọng Cơ Tử Nguyệt dẫn dắt địch nhân sống mái với một nhóm đại địch khác. Hai tay cục của Thạch Nhân đã mọc mới lại, không lâu trước đây gã vứt bỏ đồng bạn là người thứ nhất chạy trốn, thực sự không còn mặt mũi nào quay lại, nửa đường gặp đám người Kim Xà Lan Quân nên gã gia nhập vào theo. Nhóm người này rất cường đại, cộng tất cả chừng 10 người, ở ngoài một thung lũng gặp đám người Cơ Tử Nguyệt, song phương nhìn nhau đầy địch ý, lạnh lùng giằng co, không khí khẩn trương tới cực điểm. Lúc này ngay cả đám người Diệp Phàm cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, chú tâm theo dõi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Dù sao những người này đều là tử địch của hắn cả, trong đầu sớm đã có ý niệm loại trừ rồi. Thật là đúng lúc đó ra, ta hận không thể đổi thân phận cùng nhà đầu kia, dẫn những người này tham chiến, liều mạng huyết chiến sinh tử, tiêu hao nhân mã song phương. Lông Mã cười hăng hắc nói. Cư Tử Nguyệt thoạt nhìn thực thiện lương tinh khiết, nhưng vì tự bảo vệ mình, lúc này đã có chút bụng dạ đen tối. Bước từng bước cẩn thận, nếu nàng sử dụng thích đáng, sẽ làm thay đổi lớn kết cục của các thế lực trong vùng núi này. Chúng ta chuẩn bị cho tốt đi, lẳng lặng đợi cơ hội ra tay, huyết sát cho sạch sẽ. Diệp Phàm lên tiếng, thần sắc ác nghiệt, chờ thời khắc máu chốt xuất hiện liền tiến hành chiến một trận. Tam Lăng quân của Kim Xà tộc miệng phun lưỡi rắn, thân rắn vàng dài cả trượng hào quang sáng lạng, đuôi rắn chống đất, thân mình đứng thẳng ở nơi đó. Ánh mắt rắn ác nghiệt khiến cho người ta phát lạnh. Thạch Nhân cũng lạnh lùng vô tình, trong lòng gã ôm một cơn tức, không lâu bị thánh thể nhân tộc làm nhục, bị đánh bại trước mặt mọi người suýt nữa là mất mạng. Lần này gã muốn thông qua một hồi giết chóc để phát tiết uất ức trong lòng. Thực Kim Thú cả thân thể chớp động sáng bóng lạnh như băng. Nó là một loại sinh mệnh thể đặc thù, cả thân thể do kim khí luyện chế mà thành, khó có thể hủy diệt. 20 năm trước gã chiến một trận cùng Diệp Phàm, bị đánh đập một cánh tay phải biến hình, nhưng khó có thể hủy diệt. Bên này Cơ Tử Nguyệt không nói lời nào mà chỉ nhìn thoáng qua cổ kim bằng, như là hỏi gã nên hành động thế nào. Trên thực tế hành động này coi như là một loại tỏ thái độ, bởi vì ai ai cũng đều biết kim sĩ đại bằng cùng các loại rắn bao gồm đằng xà là đối đầu trời sinh. Tương truyền bằng điểu mỗi ngày phải đều cắn nuốt rất nhiều mảng xà thành tinh. Bản ý của ta muốn giết chết bọn hắn, tuy nhiên lão đại trong ba con rắn quá mạnh mẽ, rất khó đối phó. Cổ kim bằng nói. Dựa vào câu nói của bằng huynh, nếu muốn chiến chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, nếu đã kết minh thì không phân biệt dễ khó gì. Cơ Tử Nguyệt thực nghĩa khí nói ra như vậy. Phía sau Thiên Lang đầu tóc bạc tung bay, thân mình cao lớn hùng vĩ đang nghiến răng, con người đỏ bừng, trong thiên linh cái vọt lên một cái chùm tia sáng đỏ như máu. Ta đồng ý giết bọn chúng, ba con rắn đó một con cũng không lưu lại. Thiên Lang gào to, như là có oán hận khôn cùng. Thiên Lang huynh cùng bọn chúng có oán cừu gì sao? Nếu là như vậy, chúng ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải quyết chiến đến cùng. Cơ Tử Nguyệt vung nắm tay nói. Trong chỗ ẩn nấp, đám người Diệp Phàm bàn bác giật mình. Cơ Tử Nguyệt tìm kiếm những minh hữu này quả thực là có mục đích. Ba Lang quân Kim Xà tộc huyết tẩy bỉ ngạn, trên cổ tinh này tiêu diệt đại tộc thứ nhất chính là Thiên Lang tộc. Vì tu luyện thiên công cổ đằng xà hóa thần đáng sợ này, bọn họ tàn sát tứ phương, huyết sát vạn sinh linh, cả mười mấy vạn người Thiên Lang tộc tất cả đều bị bọn họ giết cho sạch sẽ, ngay cả đứa nhỏ cũng không chừa lại. Đúng là cái trận huyết sát này đã làm cho bọn họ trở thành thiên hạ đệ nhị ác, xếp sau Diệp Phàm là kẻ bán bổ thần. Trong mắt của người đời có thể nói là xú danh rõ ràng. Bọn họ quá mức tàn nhẫn, không có một chút nhân tính nào, tàn sát các tộc chỉ vì muốn thu thập vạn linh huyết và hồn cốt. Thiên Lang đầu bạc này tuy rằng đến từ vực ngoại, không thuộc về viên cổ tinh này, nhưng không biết đồng loại bị đồ sát, trong lòng hắn vẫn dâng lên cơn tức ngập trời, luôn muốn giết Kim Xà Lan quân trả thù dân tộc, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đúng lúc này Cơ Tử Nguyệt tỏ thái độ, tự nhiên làm cho gã ôm một lòng cảm kích. Gã tru lên một tràng, chấn động nhật nguyệt núi sông, khắp cổ địa đều rung chuyển. Ta thay mặt Thiên Lang bộ tộc tiêu diệt đám rắn các ngươi! Một con ngãn lang mà thôi cũng dám tự so với thần thiên lang cổ đại hả? Dứt sạch đám các ngươi cho khỏi trở ngại vậy. Kim xà tộc tứ lang quân chế nhạo, mang theo một loại lãnh ý trầm trầm. Thiên lang tru lên giận dữ, đầu đầy tóc bạc dựng lên, con người mở to, huyết quang thu liễm đi, bắn ra hai cái chùm tia sáng bạc trắng vô cùng khủng bố. Kim xà nhất mặt các ngươi cũng quá cằn rỡ đi. Đúng lúc này, cửu nhãn bích thiềm bên phía Cơ Tử Nguyệt bước lên phía trước, đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế, thực lực số 1 số 2 ở bên phía bọn họ bên này. Hê, một con cóc mà thôi cũng dám mở miệng hoanh hoang hả? Thánh Linh Thạch Nhân ra mặt, sắc mặt lạnh lùng thay Kim xà tộc nói chuyện. Ngày nay gã cần minh hữu cường đại hơn, tự nhiên phải có điều biểu hiện trước. Tao ghét nhất là cốc đó. Kim xà tộc Tam Lăng Quân nói giọng căm hận. Nhiều năm qua bọn họ bị Hôi Dao cùng với Kim Thiện đuổi giết, trong lòng có đại hận. Nghe nói bọn vị tiền bối tộc ta từng đuổi giết các ngươi, như vậy cũng tốt. Hôm nay tao cùng các ngươi có cái để kết liễu. Cửu nhãn bích thiềm lên tiếng. Cư Tử Nguyệt, cửu nhãn bích thiềm, Cổ Kim Bằng, Thiên Lang là mấy người cầm đầu trong đội tổ hợp này, trước sau tỏ thái độ, những người khác tự nhiên cũng không tiện rời đi nửa đường. Đương nhiên ngoài những cừu hận biểu hiện ra, còn có những nguyên nhân chính yếu là vì tranh đoạt thần ma dịch, bọn họ sớm muộn gì phải có một trận chiến, lúc này nếu có thể trước thời hạn tiêu diệt địch thủ, sẽ tránh khỏi không ít phiền toái về sau. Không phải là một chữ chiến thôi sao, có cái gì lớn chứ, ngay cả thánh thể nhân tộc năm đó đều bị chúng ta đuổi giết đại bại mà chạy, những người này cũng đều giết sạch đi. Kim xà Tam Lăng Quân ác nghiệt mà lại có chút ngạo nghễ lên tiếng. Cơ Tử Nguyệt bật phì cười, nói. Sao ta lại nghe Bằng Huynh và các Thiên Lang Huynh nói rằng nhị huynh của các ngươi bị thánh thể nhân tộc đánh chết, còn bị cho vào trong cái đỉnh hầm thịt đi ăn nữa mà. Cái gì mà các ngươi giết hắn đại bại mà chạy vậy, ta có nghe lầm không vậy? Hay là nói một đám người các ngươi hùa nhau mới có thể tranh phong với một mình hắn vậy? Mấy vị Lang Quân Kim xà tộc lập tức lộ ra sắc mặt khó coi, nhìn chăm chăm vào Cổ Kim Bằng, lại nhìn về phía Thiên Lang, lễ khí bạo tăng, cuối cùng nhìn lại về phía Cơ Tử Nguyệt, thần sắc không tốt. Ta nói không phải sự thật sao chứ? Cơ Tử Nguyệt cười khúc khích, trên mặt lộ ra một đôi má lúm đồng tiền nhỏ, lộ ra hàm răng trắng nõn trong suốt, chớp động sáng bóng. Thánh thể dân tộc hắn sống không được đâu, trong vòng 10 ngày nữa chúng ta nhất định phải loại trừ hắn. Thạch Nhân lên tiếng, gã tràn ngập hận ý với Diệp Phàm, trong mắt một màu đỏ bừng. Nhiều lời vô ích, nếu muốn chiến, hôm nay chúng ta vui lòng bồi tiếp, đồ sát sạch sẽ. Đúng lúc này, Kim xà Đại Lân Quân vẫn lạnh lùng tĩnh lặng đứng xem, chợt lên tiếng, bên này là gã đang cầm đầu. Bọn họ bên này cộng tất cả là 10 người, gã là người mạnh nhất. Gã liếc mắt một cái, quan sát Cơ Tử Nguyệt và cửu nhãn bích thiềm, liền biết hai người này là khó đối phó nhất. Vậy thì chiến đi! Thiên Lang sớm đã không chờ được nữa, chùm tia sáng màu bạc trong con ngươi hóa thành ma quang đáng sợ, như là phải hủy thiên diệt địa. Gã rít gào một tiếng, là người thứ nhất phóng tới phía trước. Ta đến với ngươi! Kim xà tứ lăng quân lao ra, phóng thẳng đến Thiên Lang. Cửu nhãn bích thiềm thì nhảy lên, cả thân thể sáng lấp lánh. Số 9 là cực hạn, gã trời sinh có 9 con mắt đủ để nói rõ vấn đề. Tiếng cốc ầm ập giống như tiếng sấm rền, chấn cho khí huyết mọi người ở đây đều bốc lên. Rất nhiều người hoảng sợ, đây tuyệt đối là một đại cao thủ khó lường, là nhân vật tuyệt đỉnh trong chí tôn trẻ tuổi, tất cả đều kiêng dè. Kim xà Đại Lăng Quân hồn nhiên không thèm để ý, nói: "Giao hắn cho ta, các ngươi đi đồ sát sạch sẽ những tên kia đi." Cùng lúc đó, Cổ Kim Bằng ra tay. Xà tộc đối với gã có ý nghĩa trọng đại, cắn nuốt xà tinh có thể làm cho bằng huyết càng thêm tinh thuần đến gần tổ tiên. Nó mở hai cánh ra, xé rách càng khôn, bay thẳng tới hướng mấy con kim xà. Đáng tiếc là không được như nguyện, bị thực kim thú chặn lại. Thực kim thú thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, gã từng cắn nuốt một khối nhỏ lông văn hắc kim, ngày nay chiến lực tăng mạnh, đã thành là người nổi bật trong số đó. Cùng Cổ Kim Bằng đại chiến, cùng một chỗ phi thường kịch liệt. Bên kia Thánh Linh Thạch Nhân, Kim xà Tam Lăng Quân cũng đều ra tay, cùng tới hướng đám Đà Sơn Quy cùng Lục Huyết Nhân, triển khai trận huyết chiến kinh thiên động địa. Đương nhiên trận chiến kịch liệt nhất, đó là Kim xà Đại Lăng Quân và cửu nhãn bích thiềm. Hai người đều có huyết mạch phi phàm, còn có chiến lực kinh thế, khiến mọi người khác đều khiếp sợ. Chư vị đừng lo, cứ thi triển ra hết lực lượng mạnh nhất cũng không sao, ta đến khôi phục thần lực cho các vị. Cơ Tử Nguyệt ở phía sau lên tiếng. Trong một phần hào quang mông lung mờ ảo, nàng như được phủ thêm một lớp sa y thánh khiết, từng luồng hào quang tường hòa bay lên, nhằm về phía đám người Cổ Kim Bằng, cửu nhãn bích thiềm. Thần lực không dứt, giúp cho bọn họ luôn ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng vô tận tinh khí cùng với mảnh nhỏ căn nguyên trong nơi mai táng thượng ma toàn bộ tụ tập tới, chìm sâu vào trong cơ thể cường giả bên phe bọn họ. Những người này lập tức sĩ khí tăng mạnh, từng người như sinh long hoạt hổ, vô cùng dũng mãnh. Rất nhanh đã có người ngã xuống, nhóm người bên phía Cơ Tử Nguyệt này không còn lo lắng hao hết căn nguyên lực, không chỗ nào giữ lại, bằng thủ đoạn và thần thông cường đại nhất ra tay, giết chết một người đối phương. Ha! Tu sĩ tác chiến, dựa vào thực lực của bản thân mình, ta phải cho các ngươi hiểu được cái gì là cường giả. Thạch Nhân giống to một tiếng, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, cùng tới phía trước. Đối thủ của gã là Đà Sơn Quy, lực phòng ngự kinh người. Sau khi hóa thành hình người, gã nắm trong tay một cái tấm thuẫn. Đây là bản thể mai rùa của gã luyện chế mà thành, ngăn chặn tất cả công kích của Thạch Nhân. Nhưng mà thánh linh phát uy giống gọi thiên địa. Đà Sơn Quy rõ ràng là không chịu đựng nổi loại uy áp này, khóe miệng tràn ra máu. Đây là thực lực chênh lệch, mặc dù lúc nào gã cũng ở vào trạng thái đỉnh phong cũng không đánh lại Thạch Nhân. Nên biết rằng Thạch Nhân nhất mạch này thân thể rắn chắc, độc nhất vô nhị. Ngoại trừ thánh thể nhân tộc và số ít người ra thì không có người nào dám cứng chọi cứng cùng bọn chúng cả. Phòng ngự mạnh nhất cũng không được, giết người như đập bể hũ sành vậy. Thánh linh rít gào, gã biến hóa chưởng chỉ, liên tiếp bổ xuống đánh nát tấm thuẫn. Phù một tiếng, bổ vào đầu của Đà Sơn Quỳ vỡ nát tan tành, như là đập vỡ một trái dưa hấu vậy. Mọi người đều kinh hãi, thánh linh này quả nhiên cường đại, khiến cho mọi người kiêng kỵ. Kim Bằng rít một tiếng, cổ Kim Bằng dương cánh bỏ qua thực kim thú đánh hoài không nhúc nhích, vung trảo chụp một đối thủ ở bên cạnh xé toạc ra làm đôi, một ngụm nuốt xuống mặt không đổi sắc. Một bên chiến trường khác, Kim Xà Tam Lăng Quân thủ đoạn thông thiên, quét ra một đuôi đánh lên trên trời cao, quất trúng thân mình của Lục Huyết Nhân, lập tức máu đào nhiễm trời cao, thân mình của gã gần như bị chém làm hai đoạn. Kim Xà Tam Lăng Quân theo sát lên, quấn thương trắng vàng một vòng, lập tức đầu của Lục Huyết Nhân rơi xuống dưới. Gã mở ra cái miệng to như cái bồn máu, trực tiếp cắn nuốt xuống, máu chảy đầm đìa. Toàn trường phi thường tanh máu và tàn bạo, song phương đại chiến, rất nhanh liền chết đi 5-6 người. Ai nấy đều là chí cường giả một vực, nhưng ở trong này tính mạng so ra lại không bằng một cành cây cọng cỏ. Mọi người còn lại đều có chút khiếp sợ, có chút hối hận, liều mạng huyết chiến như vậy là quá mức đáng sợ. Nơi này không phải là cổ lộ của bọn họ xưng tôn, cấp chí tôn trẻ tuổi so tay nghề, động một cái chính là thân tử đạo tiêu. Phốc, phốc! Không lâu sau, lại có hai người ngã xuống, phân biệt là do Thánh Linh và Kim Xà Tam Lăng Quân gây nên. Hai người này cường đại tuyệt thế, phóng vọt đến mấy người bên phe Cơ Tử Nguyệt, lập tức hoa máu văng bắn khắp nơi, hai người trong đó ngã xuống tại đương trường. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại tàn khốc như vậy, liều mạng đánh giết, nhanh như vậy đã làm cho nhân số hai bên giảm mạnh. Đến cuối cùng, bên phía Cơ Tử Nguyệt còn lại 8 người, phe đối phương còn lại 7 người. Tuy rằng nhân số không chênh lệch nhiều lắm, nhưng hiển nhiên một phương bên cổ Kim Bằng, Thiên Lang, Cửu Nhãn Bích Thiềm đã bị tổn thất nhiều người hơn. Nói về chiến lược đơn thể thì bên Kim Xà chiếm ưu thế hơn. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi, tất cả đều là gà đất chó sành mà. Mượn máu của các ngươi tẩm bổ cho thân ta, luyện thành công đằng xà hóa thần để đi chém thánh thể nhân tộc. Kim Xà Tam Lăng Quân không cố định địch thủ, đánh giết bốn phương. Ngoài ra Thạch Nhân cũng đại khai sát giới. Phù một tiếng lại chập vỡ đầu một cường giả bên phía Cơ Tử Nguyệt. Đầy người toàn là máu, gã cười lạnh tàn khốc, cảm thấy liên thủ với Kim Xà tộc cường đại có hy vọng diệt trừ được Diệp Phàm rồi. Chứ gì, các ngươi đều bị lừa rồi. Nha đầu này rõ ràng đã chiếm được thần ma dịch, là mục tiêu chúng ta đuổi giết. Các ngươi lại vì nàng mà tự tay giết chóc lẫn nhau. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng hét lớn, Tăng Cổ xuất hiện. Dáng người gã khỏe mạnh, tóc đen xõa tới thắt lưng, con ngươi lạnh như băng. Gã là hậu đại của thần ma Thái Cổ, đối với thần ma dịch cảm ứng rất linh mẫn, nên có quyền lên tiếng nhất. Những người khác vô cùng kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Cơ Tử Nguyệt, lãnh ý lạnh lạnh, từng người đều đằng đằng sát khí. Chư vị còn thất thần làm gì, nàng ta mới là mục tiêu chúng ta đuổi giết, mau đánh chết, siêu tra hồn phách, tìm cho được thần ma dịch. Kim Xà Đại Lang Quân âm lãnh nói. Cửu Nhãn Bích Thiềm, Cổ Kim Bằng đều lộ ra vẻ lưỡng lự. Hai người bọn họ từng bị đại thánh đuổi giết, được Cơ Tử Nguyệt hướng dẫn vào trong cổ trận trốn thoát. Lúc này thật đúng là không tiện lựa chọn lập trường. Đám người Thiên Lang kia sắc mặt xanh mét, bọn họ từng nói qua muốn chém chết kẻ giữ thần ma dịch, hiện tại nhìn lại thực sự là không còn mặt mũi gì. Những lời này là nói trước mặt Cơ Tử Nguyệt, nhưng lại là một kết quả như vậy. Chưa giết chết kẻ nắm giữ thần ma dịch, Ngược lại, một đường đồng hành với nàng ta nhiều ngày như vậy, vậy mà không phát hiện đây chính là người bọn họ muốn tìm giết. Ta không nghĩ đến việc hại người, nhưng các ngươi vì thần ma dịch không chút lưu tình nào lại muốn giết ta và ca ca. Ta chỉ là để tự bảo vệ mình vì sống sót, dọc đường có nhiều cơ hội giết các ngươi cũng không hề xuống tay. Cơ Tử Nguyệt bình tĩnh nói. Một phương bên kim xà vốn không có nhiều cố kỵ như vậy. Thánh Linh Thạch Nhân điềm nhiên nói. Thần đến đây cũng không cứu được ngươi. Gã phóng tới trước tiên. Cơ Tử Nguyệt cũng rõ ràng sớm có chuẩn bị, liền lấy ra trận thai hư không, định lập tức vượt qua hư không mà đi. Đây là pháp trận còn ảo diệu hơn xa so với trận văn bàn cờ của Hắc Hoàng, khẳng định không có ai ngăn cản được nàng. Tuy nhiên khi nàng mới vừa định rời đi thì bất chợt huyết khí màu vàng như đại dương mênh mông cuốn tới, khiến nàng cảm nhận được một khí tức quen thuộc, liền dừng bước chân lại. Diệp Phàm hiệp với thần uy vô thượng mà đến, toàn thân lượn lờ hào quang rực rỡ, giống như một đại đế nhân tộc đến trái đất. Vừa ra, hắn liền đón nhận công kích của Thạch Nhân đang hướng về Cơ Tử Nguyệt, nói: "Có phải ngươi nói là thần đến đây cũng không cứu được nàng hả?" Cùng với tiếng nổ vang như trời sụp đất nứt, Thạch Nhân kêu lên thảm thiết, hai bàn tay gã lại một lần nữa bị gãy đoạn. Lần này Diệp Phàm không để cho gã có cơ hội, vận chuyển bí quyết chữ binh, cuốn lấy gã lại đây, bày ra chiến lực mạnh nhất, dị tượng, cổ thuật, thần hình các thứ hợp nhất lại. Phốc! Mưa máu bắn tung tóe, Diệp Phàm với dị tượng cố định Thạch Nhân dùng thần hình xé rách gã thành hai nửa, đồng thời tay vung quyền màu vàng, liên tiếp nện 9 lần, hoàn toàn đánh cho gã nổ tung trên hư không. Máu tươi vẫy bắn ra, thi thể của gã tung ra bốn phía. Nguyên thần của Thánh Linh bay ra, tuyệt vọng, rống giận, vang vọng núi sông. Nhưng mà gã đã chú định phải bị diệt vong rồi. Lần này Diệp Phàm không để cho gã cơ hội chạy trốn. Một cước đạp xuống, nghiền nát tiểu nhân nguyên thần phát sáng kia ở dưới bàn chân. Mỗi người nơi này đều rúng động thật sâu sắc. Cũng không phải là Thánh Linh thực lực không mạnh, mà vì gã bị dọa quá mức hoảng sợ, đã một lần thảm bại làm cho gã đánh mất đi hùng tâm tráng chí phân tranh cao thấp cùng thánh thể nhân tộc. Mới vừa thấy bóng dáng của Diệp Phàm, cái thứ duy nhất trong đầu của gã nghĩ không phải là nghênh địch mà là bỏ chạy. Kết quả bị Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh giam cầm trở về, bị động phản kháng, căn bản là không đủ sức. Gần như cán cân nghiêng về một phía, gã bị đánh tới nổ tung, chết oan chết uổng. Bằng không với thực lực cường đại của gã ít nhất cũng có thể chống đỡ được hơn trăm chiêu. Đáng tiếc chính vì quá khiếp sợ uy thế của Diệp Phàm, như vậy mới bị giết chết trước mặt mọi người. Máu của Thánh Linh vẫy bắn ra, trấn áp mỗi người ở đây, khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Đây chính là một Thánh Linh cường đại, vậy mà cứ như vậy bị giết chết dễ dàng. Kẻ nào dám làm khó nàng? Diệp Phàm tư thế oai hùng cao ngất, toàn thân đều phát sáng, dưới chân hiện lên nguyên thiên trận văn, bể nghĩa chư hùng ở chỗ này. Diệp Phàm giết tới toàn thân hào quang vạn trượng, trước mặt mọi người đánh chết Thạch Nhân, máu tươi bắn cao 10 trượng, rúng động toàn trường. Gã thân thể to lớn, tóc dài rậm xõa dài đến thắt lưng, ánh mắt sắc bén quét khắp toàn trường, trầm rơi có thể nghe, đây là khoảnh khắc chấn động cùng uy hiếp. Hắn như thần binh trên trời giáng xuống, đến đột ngột và ra tay cường thế như vậy, nên biết rằng đó chính là Thánh Linh đường đường, lại bị hắn chỉ tung mấy quyền đánh cho nổ tung. Người này hơn phần nữa sẽ vô địch. Đây là tiếng nói trong lòng rất nhiều người. Chỉ có một ít người cá biệt nhìn ra được là Thánh Linh sở chiến, chứ cũng không phải là thực lực không bằng người. Tuy như vậy họ vẫn rúng động không hiểu, cảm thấy thánh thể nhân tộc này sẽ là một trong chướng ngại lớn nhất trên đế lộ của bọn họ. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt khẽ gọi. Đợi ta một chút nha, để ta tru sát toàn bộ những kẻ muốn giết muội đó. Diệp Phàm quay đầu lại, ánh mắt rực rỡ sáng rọi kinh người, sau đó xoay người nhìn chòng chọc vào mọi người. Con giống mà, ngươi tưởng ngươi là ai hả? Một mình muốn giết tất cả chúng ta sao? Tại trường liền có người kêu lên, tràn ngập khó chịu và oán hận. Đây là kinh sợ và đố kỵ với một cường giả có thực lực cường đại. Lời nói thật rõ ràng là muốn kêu gọi mọi người nơi đây liên hợp lại, giết chết Diệp Phàm ở trong này. Ngươi vừa nói hả? Diệp Phàm hai mắt như ngọn lửa, bắn ra tia sáng màu vàng, bừng bừng rực rỡ, như ngọn lửa bùng cháy sáng lạng khiếp người. Nếu đến đây, ngươi cũng đừng hòng chạy thoát nữa. Chứ vậy, hôm nay chém chết thánh thể nhân tộc, xem như một điều thú vị lớn đi. Kim xà Tam Lan Quân thấy người kia không có lập tức đáp lại, liền bước ra, lạnh lùng nói. Đúng như vậy đó, ta nói như vậy đó, thì sao? Gã là người bên phía Kim xà, lúc này thấy Tam Lan Quân ra mặt, vả lại đứng phía trước của gã. Dũng khí liền nổi lên. Đây là một con hỏa báo, toàn thân vần quanh hào quang đỏ thẫm, như là vần lửa bao bọc đã ở giữa, thực lực cực kỳ cường đại. Bằng không cũng không có khả năng xưng tôn một vực, cuối cùng đánh giết tới nơi này. Có kim xà tộc làm hậu thuẫn, vả lại bản thân đứng ở vị trí khá an toàn, gã tự tin Diệp Hàm không làm gì được gã. Hơn nữa trước mắt tất nhiên sẽ xảy ra một hồi hỗn chiến, quần hùng ra tay chung sức giết chết thánh thể nhân tộc. Nhưng mà xảy ra ngoài dự liệu của gã, trong thiên địa đột nhiên hiện lên đạo văn, trải rộng ở mỗi một tấc đất trên mặt đất. Hai chân gã như bị rơi vào vũng bùn, bị trói ở nơi đó. Sau đó rất nhanh chìm xuống, cả người gã bị tinh khí thần ma cường đại che lại, bị kéo vào sâu trong lòng đất. Vầng sáng nhoáng lên một cái, gã lại xuất hiện lại trên mặt đất. Trong phút chốc, gã sởn tóc gáy, trên mặt lập tức mất đi màu máu. Gã không ngờ lại đứng đối diện với Diệp Hàm. Một sát tinh như vậy ai mà không kiên kỵ, chỉ sợ kim xà tộc Đại Lăng Quân muốn ra tay đều phải cân nhắc trước sau, mà lúc này gã lại tiếp xúc gần gũi như vậy. Là ngươi nói, vậy ta sẽ đưa ngươi ra đi vậy. Diệp Hàm bình thản nói, rồi chụp một chưởng hóa thành lớn, ầm một tiếng. Mặt trên lấp lánh phù văn vàng óng ánh, các loại đạo văn đang xéo vào nhau. Cái này đâu có giống như một chưởng chút nào, mà rõ ràng là ý chí thiên địa hóa thành cổ phù, kết thành chưởng ấn màu vàng mà bổ xuống, ai dám tranh phong. Tối thiểu, hỏa báo không ngăn được, gã dùng hết sức đón đỡ nhưng không ích gì. Hai bàn tay của gã lập tức bị gãy đoạn, dâng lên một màn sương máu. Gã khẩn trương, há miệng thét dài một tiếng, phun ra một cây mâu màu bạc, nhỏ bằng cỡ chiếc đũa, đâm thẳng tới mi tâm của Diệp Hàm. Đây là cổ bảo Thánh Vương tiếng tâm lừng lẫy ở thời thượng cổ. Nhưng mà cây chiến mâu bạc này vừa mới tới trước mi tâm của Diệp Hàm thì liền âm một tiếng nổ tung. Trong mơ hồ nhìn thấy một cái đỉnh nhỏ cao chừng một thước, nhoáng một cái rồi tắt. Mổ khí lưu chuyển trở về tiên thai. Hỏa báo hoảng sợ, giờ khắc này gã tự hận chính mình. Hiện trường có nhiều người như vậy, vì sao gã phải đi làm chim đầu đàn làm chi để bây giờ uổng mạng, khiến cho gã hối hận không thôi. Đáng tiếc, hiện tại có nói cái gì thì đều đã chậm rồi. Diệp Hàm sẽ không cho gã cơ hội, lúc này bày ra chính là chiến lực cường đại nhất. Mặc dù thực lực tương đương cũng phải trong vài ba hiệp phân ra thắng bại. Phúc! Hỏa báo bị một chưởng chụp xuống, hai tay của gã nổ tung. Sau đó từ trên đầu bắt đầu từng khúc một nứt ra, rồi kế tiếp là nguyên thần. Rồi sau đó vẫn tiếp tục lan tràn xuống hai chân. Quá trình này thật là quỷ dị, từng bước tiến dần như là có tiết tấu chậm chậm. Cuối cùng trong thiên địa truyền đến một tiếng thét không cam lòng, gã hình thần câu diệt. Tại chỗ chỉ có một đám sương máu màu đỏ tươi bị giết chết gọn gàng. Điều này khiến trong lòng mọi người đều phát lạnh. Hỏa báo trốn ở sau lưng kim xà Tam Lăng Quân cũng đủ xa, còn bị đánh chết như vậy mà còn đáng sợ như vậy nữa. Diệp Hàm độc chiến với mọi người vẫn an nhiên không sợ. Ở trong này đại khai sát giới như là một bá chủ đứng trên thiên hạ bể nghệ quần hùng. Ở dưới chân hắn hiện lên trận văn nguyên thiên, ngày nay nguyên thuật của hắn đã đại thành đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Tái tạo cực hạn huy hoàng, có thể nói đã vượt ra ngoài nguyên thiên thư. Kim xà Tam Lăng Quân lúc này trên mặt đỏ bừng nóng sát, đây giống như là Diệp Hàm tát một cái vào mặt của gã vậy, ở trước mặt trực tiếp đánh chết người của gã bảo hộ. Đây là một cái tát thực vang dội. Thánh thể nhân tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Kim xà Đại Lăng Quân lên tiếng, bước từng bước một đi tới, muốn đối địch với hắn. Đồng thời ngay lúc đó, những người khác cũng đều động. Hiện tại cũng không phải là thời điểm đấu chiến riêng tư. Đây là một đại địch siêu cấp, tốt nhất là lập tức chém chết, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Thực kim thú cười lạnh, nó là thu hoạch lớn nhất, vừa rồi Diệp Hàm đánh nát thạch nhân. Mảnh vụn bay ra bốn phương tám hướng, thực kim thú một ngụm nuốt vào cái mạng sương máu bay về phía của gã. Không ngờ bên trong có ẩn chứa một miếng nhỏ tiên lệ lục kim. Đó là báu vật chứa bên trong thánh linh, đáng tiếc còn chưa thông linh, cũng không có hóa thành binh khí mà chỉ xuất ra đạo văn. Bằng không thì thực lực của thạch nhân hẳn sẽ còn khủng bố hơn nữa. Lúc trước trên chân hoàng lâu ở Hoàng Kim Thất Thành, khi Diệp Hàm giằng co cùng thánh linh, đã nhìn thấy một con mắt của gã giống như lục kim, nhiều năm qua đã bị gã luyện hóa vào trong tiên thai, nuôi dưỡng để trở thành binh khí. Diệp Hàm tung ra một quyền đánh nổ thánh linh vừa rồi, nhất thời vô ý, mặc cho nó bay đi, bị thực kim thú nuốt gọn rồi. Thực kim thú cười lạnh, cùng quần hùng cùng nhau bước tới gần phía trước. Dược đó lây dính thần lực của ta, ngươi cũng dám nút gọn sao? Diệp Phàm quát lạnh, vừa rồi hắn đã nhận ra động tác của thực kim thú, lập tức vận chuyển bí quyết chữ binh, toàn thân thần lực sôi trào. Keng một tiếng, Thực kim thú chấn động mãnh liệt, toàn thân rung lẩy bẩy. Ở trong bộ vị ngực của gã, một cây lục kim bằng cỡ hạt nhãn bay ra, như là một cái mũi mâu xé rách thân thể của gã. Kế tiếp là tiếng kiếm ngân pon pon không dứt bên tai. Khối lục kim nhỏ này như là một thanh thiên đạo kiếm, chém ngang bổ dọc, thiếu chút nữa là chém thực kim thú thành mảnh vụn rồi. Không thể không nói, nó là một con cổ thú khủng bố, có được thể chất không tầm thường, rất nhanh hòa tan bản thân mình, các bộ vị tổn hại trong nháy mắt đúc lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa đúng lúc này, những người khác ra tay, kim xà đại lăng quân bước tới gần. Tàn cổ hậu đại của thần ma thái cổ từng bước một tiến lên, hai đại chí tôn cường đại tuyệt thế này mang đến cho người ta cảm giác áp bức cường đại. Quân hùng ra tay, chặt đứt ánh sáng công phạt của Diệp Phàm. Tuy nhiên khối lục kim bay đi kia lại bị thực kim thú thu vào trong tay. Còn chưa đủ sao? Diệp Phàm thét dài một tiếng, toàn thân màu vàng bùng phát thần quang hừng hực, như là thiên đế hạ phàm, huyết khí bùng nổ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Chiến lực mạnh nhất hiển lộ ra hết, không thể nghi ngờ. Lại một lần nữa vận chuyển bí quyết chữ binh, thực kim thú hét thảm một tiếng. Mũi gai nhọn lông vàng hắc kim trong bàn tay phải của gã đâm loạn, làm cho toàn thân gã đầy vết thương. Đoạn diệt tuyệt! Gã rống to, cuối cùng ổn định lại thân thể. Mũi gai lông vàng hắc kim nóng chảy hòa tan, trở thành một bộ phận thân thể của gã. Lúc này mọi người đều tăng cao lòng cảnh giác. Địch thủ này không thể luận theo lẽ thường, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ tuyệt đối, ra ngoài dự đoán của mọi người. Thánh thể nhân tộc sẽ vô địch sao? Vấn đề này là một tảng đá lớn đè nặng ở trong lòng mỗi người. Loại cường thế cùng khí phách này khiến cho mọi người rúng động cùng kinh sợ. Ta đến gặp ngươi! Kim xà đại lang quân cường thế xuất kích. Cách không một kích, trời lông đất lở, đám mây tán loạn, xà khí màu vàng mờ mịt cuốn lên vòm trời như là sóng biển ba đào. Kim xà đại lang quân có thần uy tuyệt thế, là nhân vật tuyệt đỉnh đi lên cổ lộ. Gã luyện đằng xà hóa thần thiên công đến cảnh giới nhất định, nguyên thần, thân thể đều cực kỳ cường đại. Chư vị nói lời vô nghĩa với hắn làm cái gì? Cùng tiến lên giết hắn. Hắn chỉ trong vài chiêu giết địch là bởi vì thiêu đốt hết toàn lực, dưới tình huống bình thường không có khả năng làm được đâu. Giết! Có người khác kêu to. Nếu muốn lấy nhiều khí ít, phải hỏi qua bạn gia ta, quét sạch từng người các ngươi. Bạn bác thét dài như bay mà tới, tiếp theo đám lông mã cũng tới rồi. Chỉ bằng mấy người các ngươi thôi sao? Tang cổ hậu đại của thần ma thái cổ lạnh lùng lên tiếng, dấu chân từng bước một, đạp ghi dấu trên hư không, lưu lại văn lạc đại đạo, làm cho vầm trời đều rung chuyển. Ở phía sau, chừng 6-7 người theo lại đây, mỗi người đều vô cùng cường đại, là đồng minh của tang cổ. Thánh thể nhân tộc các ngươi xong rồi, mặc dù ngươi có nguyên thuật cũng không được đâu. Bọn họ không tin, nhiều người như vậy hợp cùng một chỗ còn không giết chết được Diệp Phàm, bàn bác kia. Trong 12 thánh giả ngoại trừ Long Mã, cảnh giới cũng không cao, bọn họ không sợ. Diệp Phàm, ngày tàn của ngươi tới rồi, ta phải cắt đầu của ngươi, tế điện trước y quan của huynh trưởng ta. Kim xà Tam Lăng quân đống to. Nhưng mà cũng không phải như tưởng tượng của mọi người, có người lui ra phía sau vẫn chưa tiến lên. Cửu nhãn bích thiềm, cổ kim bằng, thân sắc hờ hững vọt qua một bên, lên tiếng nói với Cơ Tử Nguyệt. Chúng ta ân oán rõ ràng, ngày khác sẽ huyết chiến với thánh thể nhân tộc, phân tranh cao thấp, còn bây giờ thì cáo từ. Hai người này nói xong liền rời khỏi nơi đây. Bên kia Thiên Lang đầu bạc, thân sắc biến đổi không ngừng, rồi sau đó quay người lại cũng rời đi. Bởi vì bất kể như thế nào thì gã cũng sẽ không liên thủ với kim xà bộ tộc. Cùng với như vậy, thà rằng gã sống vai cùng Diệp Hàm chiến một trận còn hay hơn. Hiển nhiên điều đó không có khả năng. Cơ Tử Nguyệt thiết kế lừa gạt bọn họ, gã ẩn nhẫn không phát tác, lựa chọn rời đi ở trong bóng tối, ngấm ngầm theo dõi. Bên phía Cơ Tử Nguyệt này có ba đại cường giả đi tới, lựa chọn liên thủ với đám người đối diện, muốn chinh phạt Diệp Phàm. Hôm nay ta phải đợi khai sát giới, nếm thử hương vị máu của thánh thể nhân tộc. Kim xà Tam Lăng quân cười giọng âm trầm, lộ ra một cái miệng răng nanh trắng như tuyết, sắc bén khiếp người. Ước chừng có mười mấy người vây đến phía trước, muốn săn giết Diệp Phàm. Mỗi người đều tự bày ra thủ đoạn mạnh mẽ tuyệt đối. Thiệt vậy sao? Lấy nhiều khi ít hả? Bổn tọa trước giờ không sợ chính là cái chuyện này đó. Lông mã hí lên một tiếng, trên đầu vọt lên một cổ thanh khí, trong phút chốc hóa sinh ra một chính mình khác. Bàn gia cũng vui lòng bội tiếp. Bàn bác nói xong cũng thi triển loại bí thuật nhất khí hóa tam thanh này. Đạo thân hiển hóa cùng chân thân của gã giống nhau như đúc, khôi vĩ hữu lực như là một thiên vương hạ giới. Soạt, Trên đầu Diệp Phàm cũng như vậy, thanh khí tụ tập hóa ra đạo thân, huyết khí màu vàng mênh mông bể nghệ thiên hạ. Gần như chỉ trong nháy mắt, nhiều ra thêm 3 vị đại cao thủ. 6 thân thể cùng tồn tại vô cùng áp bức, mọi người đều có thể cảm giác được thực lực của những đạo thân này không khác gì chân thân của chúng cả. Gần như đồng thời ngay lúc đó, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười tiến lên, lộ ra một đôi hàm răng sáng lóng lánh. Cùng lúc đó, thiểm điện hoàng điểu hóa thành lôi điện hừng hực bay tới, lại làm cho mọi người cả kinh. Thực lực chân chính của họ vừa hiện ra, vòm trời tứ phương đều rung chuyển. Dĩ nhiên là đại cao thủ, là cường giả trong chí tôn trẻ tuổi. Cứ như vậy, lực lượng đối lập biến đổi nhanh chóng. Tuy rằng bên Diệp Phàm nhân số không bằng đối phương, nhưng khủng bố tuyệt đối. Hơn nữa nguyên thiên thần trận của Diệp Phàm đang phát sáng, lan tràn về hướng của mọi người. Không sống! Phía đối diện có người kêu lên sợ hãi. Diệp! Diệp Phàm rống to một tiếng, dẫn mọi người công tới phía trước. Hoàn toàn trái ngược, toàn trường quần hùng vây săn không có hình thành, nhân số bình ít lại như mãnh hổ sổng chuồng, khí phách khôn cùng như ngàn quân quét ngang tới. Muốn nếm mùi vị của thánh huyết to, người có mạng để nếm thử sao? Chân thân của Diệp Phàm phóng thẳng tới phía Kim Xà Tam Lang Quân. Hết tập 353 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.